đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 1702, lần đầu đối thoại. 2. Minh Tâm Đại Đế xem thường nói. Mỗi người đều hội vì chính mình làm hết thảy, bỏ ra đại giới. Tư Vô Nhai gật đầu nói ra. Tán đồng, Minh Tâm Đại Đế hỏi. Thánh Điện một mực đối đãi ngươi không tệ. Ngươi vì cái gì muốn phản bội Thánh Điện? Tư Vô Nhai bày hạ hai tay nói ra. Đây thật là thiên đại oan uổng. Từ ta tiến vào Thái Hư, gia nhập Thánh Điện bắt đầu, ta chưa từng làm qua một kiện đối không lên Thánh Điện sự tình. Ta sở dĩ giấu giếm thân phận, tìm người cùng ta thay thế, cũng là cầu tự bảo vệ mình. Thái Hư tình huống, ngài so ta càng rõ ràng. Đương thời liền ngài đều muốn giết ta. Chấm ngoặc kép, Minh Tâm Đại Đế trầm mặc. Tư Vô Nhai dần dần buông lòng. Chỉ cần Đại Đế cho hắn nói chuyện cơ hội, liền có xác suất rất lớn thuyết phục đối phương. Đến mức ba vị trí tôn chết, kia là gia sư cùng bọn hắn ở giữa ân oán. Đến mức ngài cùng gia sư ở giữa có cái gì ân oán, ta cũng không rõ ràng. Liền coi như ta nghĩ muốn vì gia sư báo thù, cũng không có cái kia bản sự. Ta vì Thánh Điện làm qua nhiều chuyện như vậy, liền tính không có công lao cũng có khổ lao. Minh Tâm Đại Đế lãnh đạm nói. Một thần không theo hai chủ, Ma Thiên Các là ta học nghệ địa phương. Tại Thái Hư giống ta dạng này người nhiều không kể xiết. Một bên là sư môn, một bên là gia quốc thiên hạ, đồng thời không mâu thuẫn. Tư Vô Nhai lại nói, ta là thật không biết ngài cùng gia sư ở giữa ân oán. Việc này cũng là sau mới biết đến. Như thật biết, ta vạn vạn sẽ không tiến vào Thái Hư. Lui một bước mà nói, ta là Đồ Duy Điện điện thủ, chỉ ít trên danh nghĩa, Đồ Duy Điện cùng Thánh Điện đồng thời không phải trở về quan hệ. Nói đến đây, không khí giống là ngưng kết như vậy. Cách đó không xa Hạ Tranh Vanh cùng Tiêu Vân Hòa thở mạnh cũng không dám. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cùng Tư Vô Nhai đối thoại, liền là Thái Hư Thánh Điện chủ nhân. Minh Tâm, ở trong mắt Minh Tâm, bọn hắn hai người có lẽ liền sâu kiến đều không bằng. Trầm mặc thật lâu, Minh Tâm chắp tay, ngữ khí đạm mạc, bản đế luôn luôn không thích ăn nói khéo léo người. Ngươi nói đã đủ nhiều, là thời điểm rời đi. Tư Vô Nhai khom người cất cao giọng nói. Chỗ bí ẩn sinh ra 10 đại thiên khải. 10 đại thiên khải sinh ra 10 đại quy tắc. Đồng thời, chỗ bí ẩn sinh ra cửu liên. Cửu liên đồng thời không phải vô duyên vô cớ sinh ra. Quy tắc dựng lại, cũng muốn với lại đại địa tồn tại. Liền giống lúc trước 10 đại thiên khải chi trụ đứng tại chỗ bí ẩn phía trên. Nếu không, đại địa tiêu vong, hết thảy quy tắc cũng hội tiêu vong. Minh Tâm Đại Đế ngừng xuống tay, mắt sáng như đuốc, hắn liền cái này nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cũng duy trì khom người tư thế, không nhúc nhích. Hồi lâu qua đi, Minh Tâm Đại Đế mở miệng nói. Thú vị, Tư Vô Nhai chính muốn mở miệng, liền cảm giác thân thể không bị khống chế bay lên, hướng lấy hắc tháp đông nam phương lao đi. Minh Tâm Đại Đế đến vô ảnh đi vô tung, đã trước một bước đạp vào hư không bên trong. Hạ Tranh Vanh cùng Tiêu Vân Hòa đồng thời lướt ra, nhưng bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn bay ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng người. Hạ Tranh Vanh thán phục mà nói, cái này là Thánh Điện Đại Đế, hẳn là không nghĩ tới lại mạnh đến nước này. Hạ Tranh Vanh nói. Tiêu Vân Hòa nhìn hắn một cái nói ra, ngươi liền không nghĩ tới, như là hắn thật so Lục Các Chủ còn phải cường đại hơn, vì cái gì không trực tiếp tìm Lục Các Chủ, mà Lục Các Chủ đồ đệ chút giận đâu? Hạ Tranh Vanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Liên, Đông Lâm Sơn Mạch, hai đạo hư ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tư Vô Nhai đại khái quan sát vị trí, hướng lấy Minh Tâm Đại Đế nói ra. Đa tạ, Minh Tâm không nói gì. Tư Vô Nhai lấy ra Chấn Thiên Sử, đem nó hướng dưới ném mạnh. Chấn Thiên Sử rời đi lúc, đột nhiên biến đến to lớn vô cùng, tại chân trời cấp tốc bành trướng, cực giống Thanh Liên Câu Thiên Tác Đạo chi trụ, lại cực giống cỡ nhỏ Thiên Khải chi trụ. Oanh, Chấn Thiên Sử chậm rãi rơi vào mặt đất, đại địa kinh mạch phảng phất bị chấn thiên sử thắp sáng. Từng đạo đường vân lẫn nhau cấu kết, hình thành một cái chỉnh thể. Nhìn đến đại địa lực lượng ổn định lại, Tư Vô Nhai nhẹ thở ra một hơi. Minh Tâm Đại Đế biểu tình bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, còn kém một cái. Tư Vô Nhai nói ra, tứ sư huynh liền không cần làm phiền đại đế, chính hắn có thể dùng. Minh Tâm Đại Đế nghe nói, nhướng mày, bỗng nhiên hư ảnh lóe lên, đi đến Tư Vô Nhai trước mặt, lòng bàn tay bên trong một đầy. Tư Vô Nhai bay ngang ra ngoài, tại bay ngược lại đồng thời, hai cánh nở rộ, hỏa diễm đầy trời, dùng hắn chí tôn thực lực, Minh Tâm Đại Đế cái này một trường, cũng để hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Minh Tâm Đại Đế trầm giọng nói, trên đời này không người nào dám trêu đùa bản đế. Tư Vô Nhai nói ra, mời đại đế lý giải, ta chỉ có cái này dạng, mới có thể hiểu rõ thông thiên tháp tình huống. Một cái quan cửu, còn xa xa không đủ. Quan cửu mặc dù không nghĩ xê dịch lại sai đi xuống, nhưng mà hắn thái độ đồng thời không quả quyết. Tam đại chí tôn rời đi, chỉ là để hắn càng thêm e ngại ma thần, mà không phải triệt để hồi tâm chuyển ý. Ta cùng tứ sư huynh nói qua, trừ phi đại đế đích thân tới, cái khác người không cần quan tâm. Tư Vô Nhai nói, cái này đồng thời không phải trêu đùa đại đế, mà là tiến thối đều có thể. Nói cách khác, Minh Thế Nhân bị bắt không bị bắt, đều đối Tư Vô Nhai có lợi. Minh Tâm Đại Đế nói, ngươi cho rằng bản đế thật không dám giết ngươi nhóm? Cái này phải hỏi chính ngài. Tư Vô Nhai nói, thái hư hạt giống đã cùng bọn hắn triệt để dung hợp, đại đạo cũng lĩnh ngộ hoàn thành. Giết bọn hắn, liền là hủy đi quy tắc, tương đương với hủy đi cả tòa thánh thành. Nhưng mà áp dụng không có tuyệt đối. Minh Tâm Đại Đế dù sao cũng là cao vị người, trải qua vô số tuế nguyệt, nói không chừng chán sống, muốn kéo mọi người cùng nhau đệm lưng cũng chưa biết chừng. Tư Vô Nhai không biết rõ nói như vậy có vấn đề gì, ngược lại là có điểm giống là chọc giận Minh Tâm Đại Đế. Lại nhìn không ra Minh Tâm Đại Đế hỉ nộ, Minh Tâm Đại Đế giống là đang khoe khoang vũ lực. Trong chớp mắt đi đến Tư Vô Nhai phía trên, thản nhiên nói, hỏa thần lăng quang hậu nhân, có lẽ, nên để ngươi minh bạch, ngươi đối mặt là một tòa cất bước đi qua cao sơn. Lập tức, chín đạo quang luân từ trời rơi xuống. Không được, Tư Vô Nhai cảm giác đến lớn lao nguy hiểm, xòe hai cánh, cấp tốc mau chóng đuổi theo, vừa muốn rời đi quang luân bao trùm phạm vi, không gian giống là bị dừng lại như vậy. Hắn động tác dừng lại, hắn cảm giác đến thời gian cũng đình chỉ, thời gian cùng không gian song trọng dừng lại, mà lại khống chế thời gian viễn siêu hắn tưởng tượng. Oanh, chín đạo quang luân tại sắp đụng chạm Tư Vô Nhai thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, cùng không gian đan vào một chỗ, một đạo màu đen hư không vết nứt xuất hiện tại ngay phía trên. Chỉ cần kia vết nứt tại thấp một chút, liền có thể đem Tư Vô Nhai thôn phệ. Minh Tâm Đại Đế lại như này cường đại, thời gian cùng không gian khôi phục, Tư Vô Nhai hạ thấp độ cao, né tránh kia màu đen vết nứt, qua một hồi lâu, kia vết nứt mới khôi phục bình tĩnh. Minh Tâm Đại Đế mở miệng nói, ngươi cho rằng bản đế không làm gì được ngươi nhóm? Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên nói, ván đã đóng thuyền, nghe ta một lời khuyên, dựng lại thiên địa hội để thánh thành tất cả người đáp tính mệnh. Cái này không đáng giá. Minh Tâm Đại Đế không để ý đến Tư Vô Nhai, mà là lấy ra thông thiên kính. Lòng bàn tay bên trong một đầy. Thông thiên kính bên trong xuất hiện thông thiên tháp hình ảnh. Tại thông thiên tháp nhất phía trên, vốn hẳn nên có một chỗ nhà giam. Kia là thánh thành bên trong kiên cố nhất lao ngục. Minh Thế Nhân tuyệt không khả năng đào thoát. Nhưng mà kính bên trong biểu hiện, nhà giam bên trong rỗng tuếch. Cũng không có Minh Thế Nhân cái bóng. Vốn cho rằng Minh Tâm Đại Đế hội lôi đình tức giận, không nghĩ tới hắn lại lộ ra 10 phần bình tĩnh. Đem thông thiên kính chuyển động, quả nhiên, thông thiên kính lập tức định vị đến Minh Thế Nhân thân ảnh. Minh Thế Nhân lại đã đến Tử Liên. Thân trước có không ít tu hành người nằm dạp lễ bái. Tư Vô Nhai ngoặc kép chấm hỏi, Tứ sư huynh cái này thích khoe khoang mau bệnh lại tới. Tư Vô Nhai cao giọng nói. 10 đại chấn thiên sử trừ đại uyên hiến. Đã toàn bộ vào chỗ. Đại địa có thể an. Vì thánh thành tất cả người. Để bọn hắn di chuyển đi. Minh Tâm đại đế vẫn như cũ không để ý đến Tư Vô Nhai. Mà là hư ảnh lóe lên. Đi đến bên cạnh hắn. Năm ngón tay vồ lấy. Tư Vô Nhai bị bắt tới. Thông thiên kính lơ lửng trước mặt hắn. Thông đạo đã mất đi tác dụng. Minh thế nhân là như thế nào đến Tử Liên? Minh Tâm đại đế hỏi. Trong giọng nói đã có ba động. Loại ba động này. Để Tư Vô Nhai trong lòng hơi động. Thường thường ý vị này. Bị động biến thành chủ động. Tư Vô Nhai nói ra. Thượng trương đại đế am hiểu phù văn thông đạo. Chấm ngoặc kép. Tốt một cái thượng trương. Minh Tâm đại đế nói. Thái hư thập điện nhân tài đông đúc. Cũng không phải không có chỗ dùng a. Tư Vô Nhai nói. Minh Tâm đại đế nói. Như có một ngày. Ngươi nắm giữ bản đế cái này lịch duyệt. Liền biết rõ bọn hắn so ngươi nghĩ muốn xấu xí đến nhiều. Tư Vô Nhai không nói thêm gì nữa. Ông thông thiên kính bên trong hình ảnh chuyển đổi. Xuất hiện thông thiên tháp bộ dạng. Tư Vô Nhai nhìn đến kính bên trong bóng người lúc. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư phụ. Ngoặc kép. Cùng lúc đó. Lục Châu đã đến thánh thành. Thông thiên tháp phụ cận. Hắn trôi nổi ở trong hư không. Quan sát chiếm đất mấy ngàn dặm phồn hoa thánh vực. Những người ở nơi này tự hồ một chút cũng không vội vã. Phảng phất không có bị thái hư sụp đổ ảnh hưởng. Một đường bay tới. Hắn hiểu đến. Cái này chỗ tu hành người đem tất cả hy vọng. Đều đặt ở thánh điện thân bên trên. Hắn không biết rõ cái này đám người vì cái gì như này mê tín thánh điện. Đáp án có lẽ liền tại thông thiên tháp bên trong. Minh Tâm. Lục Châu thanh âm vang dội. Minh Tâm không có xuất hiện. Cũng không có khả năng xuất hiện. Siêu siêu siêu. Mấy trăm tên thánh điện sĩ. Từ bốn phương tám hướng đánh tới. Lục Châu nhìn cũng không nhìn. Lực chú ý thủy trung thả trên thông thiên tháp. Không nghĩ chết. Tốt nhất không nên nhúng tay. Ông Lam Đồng nở rộ. Những kia chính muốn vây công đi lên thánh điện sĩ. Lập tức khí thế yếu ba phần. Lần lượt lui lại. Ma thần. Thái hư bên trong. Không có người không e ngại ma thần. Cho dù là cao cao tại thượng thánh điện sĩ. Người nhóm càng là im lặng không nói đồ vật. Liền càng tràn ngập truyền kỳ cùng thần bí. Chưa biết lại càng dễ đem cái này chủng sợ hãi phóng đại. Trẻ tuổi thánh điện sĩ nhóm không chút nào dám đến gần. Cái này lúc, thông thiên tháp phía trên. Quang hoa lóe lên, thanh âm truyền đến. Không nghĩ tới, ngươi vận khí cái này tốt. Đại vòng xoáy, vẫn là đem ngươi đưa về đến. Lục Châu nhìn về phía thông thiên tháp mũi nhọn. Không chút lưu tình mắng một cái nói. Ngu xuẩn. Thông qua thông thiên kính truyền âm Minh Tâm đại đế. Năm ngón tay một nắm. Biểu tình nhìn qua có chút phẫn nộ. Ngươi tại nói bản đế. Minh Tâm thanh âm giữ vững bình tĩnh. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Còn là sư phụ hắn lão nhân ra nói chuyện có thể khí người. Mặc kệ ta thế nào nói. Minh Tâm chút nào không mang phản ứng. Cũng không để vào trong lòng. Cái này chủng khó chơi người. Tâm lý nhất khó trưởng khống. Không tại một cái cấp bậc người. Nói chuyện đều rất khó đối đến hào. Lục Châu tiếp tục nói. Lão Phu đi qua đại vòng xoáy số lần. So ngươi thánh điện sĩ còn muốn nhiều. Mưu toan dùng đại vòng xoáy vây khốn Lão Phu. Ngươi không ngu xuẩn. Người nào ngu xuẩn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.